Hí quân nhập hoài, chương 5, góc truyện audio.com. Mặt trời đã khuất, địa phương nơi cát vàng cuồn cuộn bao trùm trên mặt đất nóng bỏng. Cả một cây cỏ nhỏ cũng khó sinh trưởng được vì khuyết thiếu những cơn mưa dễ chịu mà trở nên khô héo rũ rượi. Tại địa phương này ngay cả người ở đều thưa thớt bóng dáng. Đây chính là biên cảnh nơi binh doanh của Hoàng Phủ Trương đóng quân. Tuy nói nơi này không bị kinh thành phồn hoa, dân cư cũng rất thưa thớt, nhưng biên cảnh bên ngoài không ít man di lại thường xuyên quấy rầy dân chúng. Thậm chí cường thường dân nữ, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Binh doanh đóng quân cách khu dân cư một dặm phía ngoài. Cũng càng thêm tới gần nơi man di ở, này cũng là vì phòng ngừa man di đột nhiên tiến công. Có quân đội ở phía trước để bảo hộ dân chúng nơi này. Đại quân nhuệ khí bức người đi vào nơi này nghĩ cũng đã mấy ngày. Nhưng vẫn không gặp man di tiến đến kích động, binh lính cũng bắt đầu chán nản như vậy chính là ngày nào cũng chán đến chết. Ai, ngươi nói, ta cũng đến vài ngày. Này bọn mọi rợ ngay cả cái bóng cũng chưa thấy. Sau giờ ngọ ngồi ở trướng doanh lý nghỉ ngơi trong đó một sĩ binh hướng về phía đoàn người oán giận nói. Đừng than oán, nói không chừng là nghe được ta đến đây mới lẫn mất không thấy người. Ha ha, một cái khác đáp, đoàn người đều nở nụ cười. Hoàng Phủ Trương một mình ngồi tịch thượng, nhìn đoàn người không ngừng đùa giỡn, không khỏi bị không khí sung sướng cuốn hút. Trên mặt đen do phơi nắng xả ra một cái tươi cười thật to. Ở doanh lý, không ai biết hắn là con của hộ quốc tướng quân. Hắn chính là binh lính bình thường. Đến tột cùng khi nào thì trổ hết tài năng a, cái địa phương khô khóc đến điểu cũng không sinh đàn này. Đột nhiên một sĩ binh toát ra câu như vậy. Rất nhiều binh lính cũng đều theo đó mà oán giận. Hoàng Phủ Trương vừa thấy đoàn người đều bùng nổ. Vì sợ ảnh hưởng đến sĩ khí, hắn nhịn không được mở miệng nói. Các huynh đệ, nghiêm chỉnh chút đi, thời điểm có thể trở về tự nhiên có thể về. Ngẫm lại mục đích từ trước đến nay. Không phải là vì dân chúng an bình sao? Trước không xác định động cơ của man di, chúng ta hãy nhẫn nhẫn đi. Nói cũng là, ta nhẫn nhẫn, muốn chọc ta sinh khí hay sao này mấy tên mọi giờ? Hừ, cũng đừng để cho ta thấy. Thế nào cũng phải đánh hắn đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Trương là một thiếu niên cường tráng phụ họa nói theo. Nói xong lời cuối cùng còn nhịn không được xoa tay đứng lên. Vừa nghe lời này có lý, đoàn người cũng đều gật đầu liên tục xưng phải. Quần tam tụ ngũ vây quanh ở cùng nhau thảo luận bắt lấy man di rồi sau nên làm như thế nào giáo huấn một chút bọn họ. Tiểu Thắng, cảm ơn ngươi, Hoàng Phủ Trương đối thiếu niên bên cạnh cười nói cảm tạ. Tạ cái gì, ta lời này đều là nói thật tâm, ngươi dù không nói, ta cũng là nghĩ vậy. Dương Thắng hào khí vỗ ngực nói. Hoàng Phủ Trương nhìn Dương Thắng tính trẻ con chưa mất hẳn này. Sủng nịch cười cười, này đứa nhỏ vừa mới mãn 18 tuổi theo tiến doanh liền cùng hắn đặc biệt thân thích. Tổng làm cho hắn cảm thấy có đệ đệ bên người. Nghe Dương Thắng nói, hắn trong nhà nghèo khó, lại không biết chữ, bất đắc dĩ mới đến làm binh. Đứa nhỏ này thật thông minh, ở doanh lý cũng là chịu khổ cùng mọi người. Hoàng Phủ đại ca, ngươi nhớ nhà sao? Dương Thắng ngồi xuống, đầu đặt lên đầu gối mình, nột nột hỏi, làm sao vậy, ngươi nhớ nhà? Hoàng Phủ Trương nhu nhu đầu của hắn. Hỏi, Dương Thắng đầu đặt trên đầu gối. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta nghĩ nương cùng nàng làm tiểu mễ canh. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Trương hỏi, Hoàng Phủ đại ca hiện tại có tưởng niệm người nào không? Ta sao, có đi, Hoàng Phủ Trương cười cười. Trong đầu hiện lên gương mặt của Tông Khúc Mặc, từ lúc hắn quyết định đến biên cảnh tới nay. Hắn liền đem chuyện của Tông Khúc Mặc đặt ở đáy lòng. Hắn không dám quên cũng không thể quên. Chính là hắn không thể tại thời điểm gặp địch nhân mà còn nhớ tới tư tình nhi nữ. Quốc sự trước mặt, gia sự chỉ có thể tạm thời quên đi. Là ai? Dương Thắng đột nhiên tỉnh táo thần. Thẳng người hướng Hoàng Phủ Trương hỏi. tựa hồ đối việc hắn tưởng niệm người nào đó thực cảm thấy hứng thú. Là thê tử của ngươi sao? Không, ta còn không thành thân. Đó là ai? Nói cho ta biết đi. Ta cái gì cũng nói với ngươi. Ngươi cũng phải nói cho ta hay. Dương Thắng quấn quýt lấy Hoàng Phủ Trương. Buộc hắn không thể không nói. Là bạn bè của ta ở Kinh Thành. Nhắc tới Tông Khúc Mạc, Hoàng Phủ Trương trên mặt hiện lên một tia sầu muộn không dễ thấy. Dù sao hắn là không cáo mà biệt. Nga, sẽ không là hồng phấn chi kỷ của đại ca đi. Dương Thắng hướng Hoàng Phủ Trương nháy mắt, ái muội cười cười. Dương Thắng trong lời nói làm cho Hoàng Phủ Trương không thể không đỏ mặt. Không chút khách khí ở hắn trên đầu cốc một cái. Nói, ngươi tiểu tử này, tôi còn nhỏ mà nghĩ lung tung. Tia bằng hữu của ta là nam, thiên a hắn nghĩ lại là Tông Khúc Mạc, điều này làm cho hắn càng thêm ngượng ngùng. Dương Thắng lè lưỡi, vỗ về cái đầu bị đánh phản bác nói. Ta không nhỏ, ta đã 18, đánh giặc xong trở về nói không chừng ta là có thể dùng quân lương thú tân nương tử. Hoàng Phủ Trương vươn tay tại đầu bị đánh của Dương Thắng nhu nhu. Cười nói. Gì, khi ngươi cưới vợ, đại ca ta đưa phân hậu lễ cho ngươi. Được không? Được, đương nhiên là được, ngươi chính là không nhận lễ. Ta còn mời ngươi đi uống rượu mừng của ta à, Dương Thắng đối Hoàng Phủ Trương vạn phần nghĩa khí bảo đảm nói. Hảo, ta nhất định đi uống. Hoàng Phủ Trương lộ ra một cái tươi cười sang sảng đáp. Kia chúng ta đã ước định, Dương Thắng thực bất nhã ếch xì một cái. Đối Hoàng Phủ Trương nói, đại ca, ta trước ngủ một lát, lần sau sẽ tái cùng ngươi nói chuyện, quên đi, ngươi ngủ đi, ta cũng ngủ một lát, hai canh giờ nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, tỉnh ngủ còn phải tiếp tục thao luyện a. Nói xong. Hai người cùng nhau nằm xuống ngủ, một thân tố sắc lam sam, như thiên nhân đứng trên sườn núi, trên cao nhìn xuống nhìn chân núi nơi đội quân triều đình hạ trại. Phút chốc xoay người rời đi, tựa hồ không có chút lưu luyến. Tông Khúc Mặc giờ phút này tâm tình phức tạp, y hận chính mình cư nhiên chính là bởi vì cách hắn gần như vậy. Trong lòng liền cảm thấy mừng thầm chính là xa xa nhìn đến hắn. Trong lòng nhiều ngày trống rỗng lại hoang mang, giống nhau chỉ có thể tiếp cận hắn, chính mình mới trở nên ổn định. Y không quên Hoàng Phủ Trương đã trốn tránh y, mà y chính là không thể buông tay. Cho nên mới tự bỏ đi thật xa chạy đến biên cảnh để tìm. Hiện tại người đã tìm được, mà y lại không biết làm thế nào xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Trương. Chỉ sợ vừa thấy đến y, Hoàng Phủ Trương ngay cả quân lệnh cũng không quản đã chạy ra quân doanh. Tông Khúc Mặc bất đắc dĩ thở dài, hướng khu dân cư đi đến, hy vọng có thể tìm được điểm dừng chân, nguyệt lên sao tỏa sáng. Những ngọn gió bắt đầu quầng vũ đầy trời, góc mà ban ngày oi bức, ban đêm biên cảnh phá lệ có vẻ mát mẻ. Tông Khúc Mặc tìm đã lâu cũng chưa tìm được gian khách nguyên lai nơi này căn bản không có khách. Tuy rằng nơi này cư dân khá giả, đồng ý y ngủ lại, nhưng là y thật sự không quen ngủ ở nơi đơn sơ như vậy. Kêu y ngủ trên rơm giả còn có mùi gỗ khác thường còn không bằng giết y thống khoái hơn. Y biết chính mình thực xa xỉ, ai biểu y sinh ra chưa từng chịu qua đau khổ, y là chỉ có thể sống trong sự giàu có in, càng nghĩ càng không thể phẫn nộ, nếu không phải vì Hoàng Phủ Trương, y có nhất thiết chạy tới nơi này chịu tội sao? Y hảo tưởng niệm hắn gối đầu ngọc bích, rượu ngon món ngon, cũng tưởng niệm hảo nha hoàn của y, người hầu, y cũng tưởng niệm toàn bộ kim bích huy hoàng thượng thư phủ. Làm cho y lại muốn ăn một ngụm điểm tâm mà mỉm cười cúi đầu nhìn xem chính mình một thân trang phục và đạo cụ ước số ngày chạy đi cùng với vài cái. Canh giờ tìm khách khiến hắn một thân phong trần mệt mỏi. Này vẫn là tơ lụa Tô Châu tốt nhất sao? Trên chân kia là đôi hài tử của hàng đệ nhất kinh thành cũng đã không sạch sẽ nổi. Cầm trên tay không rời khỏi người là chiếc phiến viền vàng. Hiện tại hắn thoạt nhìn như là một thư sinh lưu lạc. Tông Khúc Mặc hiếm hoi nhăn lại hai hàng lông mày xinh đẹp. Lấy phiến thủ ở trên người vỗ vỗ, nhưng cũng không thể thay đổi một thân người bẩn hề hề. nhìn một chút bốn phía chung quanh. Y quyết định trước tìm một chỗ lau, tẩy đi một thân phong trần. Đi không biết bao xa, Tông Khúc Mặc vẫn không phát hiện dấu vết nguồn nước, không thể thể miễn cưỡng mà đi vào một cái hắc sơn động sâu kín. Nghĩ trước nghỉ tạm, trong hắc động thân thủ không thấy năm ngón tay. Hắn trên người xuất ra hỏa tập, thổi thổi khí, phút chốc trong động sáng bừng lên, vòng quanh trong động một vòng. Tông Khúc Mặc thấy rõ toàn bộ sơn động trong động quái thạch lân ly. Cùng một sơn động bình thường không có gì khác biệt. Đột nhiên, y thấy trong động khắp ngõ ngách có vệt nước, dọc theo đường nước chảy. Rốt cục ở cuối sơn động phát hiện một hồ nước nhỏ. Tông Khúc Mặc lộ ra tươi cười duy nhất mấy ngày qua ông trời đúng là vẫn còn thương hắn. Hiện tại nên thống thống khoái khoái tẩy nhất giặt sạch, gỡ từng khối đá tảng đá chặn lại trước động khẩu. Ngoài động cảnh quan cũng dần dần rõ ràng sáng tỏ, làm Tông Khúc Mặc dỡ xuống khối tảng đá cuối cùng. Trước mắt chứng kiến làm cho hắn rộng mở tầm mắt một cái đầm nước trong suốt thấy đáy. Bốn phía vờn quanh rừng cây rậm rạp, hương thơm hoa tươi bốn phía ủng quanh trì thủy. Quả thực chính là một cái tiểu thế ngoại đào nguyên. Bất chấp ngẩn người, Tông Khúc Mặc rất nhanh cởi ra trên người trang phục đang mặc. Khẩn cấp nhảy vào trong nước hưởng thụ này lão thiên gia ban cho diễm phúc. Ban đêm trong doanh trướng, Hoàng Phủ Trương trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Nâng người muốn tìm Dương Thắng cách vách trò chuyện, lại phát hiện hắn đã sớm vù vù đi ngủ, ngủ không biết trời đất. Hoàng Phủ Trương nhìn Dương Thắng ngủ say sưa, ngẫm lại hắn chỉ là một cái đứa nhỏ một ngày thao luyện cũng đã mệt. Ngượng ngùng đi đánh thức, nâng cái thân tiếp tục đi ngủ. Một lát sau, Hoàng Phủ Trương mở mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy không có cách nào khác đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là làm sao, đêm nay tâm thần đặc biệt không yên, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến Tông Khúc Mặc. Theo đó chợt áy náy trong đầu dâng lên, có lẽ là hôm nay Dương Thắng trong lời nói làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ đã quên. Một khi nhớ tới, này trong đầu để lại không được, càng nghĩ càng hối hận, lúc trước như thế nào không lưu lại cho Tông Khúc Mặc một công đạo rõ ràng. Không nói một tiếng bỏ chạy đến nơi này, khó đảm bảo người ta không nghĩ đến hắn bội tình bạc nghĩa. Buồn khổ gãi đầu, Hoàng Phủ Trương từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài hóng gió, cùng huynh đệ gác đêm đánh tiếng chào hỏi. Hoàng Phủ Trương tính đến hắn này cách đây mới 2 ngày phát hiện một chỗ hảo địa phương cách nơi hạ trại không xa lắm từng buông lỏng thể xác và thần, nguyên lai hắn là muốn dẫn Dương Thắng cùng đi xem, nếu hắn đã như vậy ngủ say, vậy ngày khác tái dẫn hắn hảo đi cùng. Vì sợ một ít dã thú hoặc gia súc không người giữ đi vào phá hư. Hắn còn cố ý dùng tảng đá che lại cửa vào, hy vọng không bị phá hư. Hoàng Phủ Trương tiến vào sơn động, cảm giác của người tập võ làm cho hắn biết có người hiện diện. Nghe theo tiếng động yếu ớt hắn tiến vào chỗ sâu nơi truyền đến tiếng nước. Hoàng Phủ Trương kéo theo một luồng khí. Chậm rãi tới gần ánh sáng mỏng manh trong động không biết có phải hay không là nơi ẩn nấp của man di tộc. Bị hắn giấu kỹ như vậy sơn động này cư nhiên còn có thể làm cho người ta cấp tìm ra được. Nương cây cối che giấu, hắn thấy trong ao có người đưa lưng về phái hắn. Chính là bóng dáng này có vài phần thoạt nhìn quen thuộc một mái tóc ướt đen tuyền. Chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Da thịt bóng loáng, thoạt nhìn hẳn là một nữ hán tử cao gầy. Ngay thời điểm người trong ao kia quay lại, Hoàng Phủ Trương ngay cả việc khiếp sợ cũng không có liền trực tiếp đứng lên. Tay run run chỉ vào người trong ao kia, hô lớn, Tông Khúc Mặc. Tông Khúc Mặc hiển nhiên đối Hoàng Phủ Trương xuất hiện cũng cảm thấy giật mình. Nhất thời lặng im tại chỗ, ánh mắt tham lam nhìn Hoàng Phủ Trương nhiều ngày không gặp. Hắn tựa hồ phơi nắng đen Tông Khúc Mặc bất mãn nghĩ. Nha, Hoàng Phủ Trương phút chốc xoay người đưa lưng về phía hắn. Đứt quãng nói, đây không phải, ta không là không cố ý nhìn lén. Tông Khúc Mặc nghe hắn nói xong, xích một tiếng nở nụ cười thật hữu tình. Đáng tiếc Hoàng Phủ Trương đưa lưng về phía y, không thấy được. Tuy rằng hắn rất ngạc nhiên, nhưng là khi nghĩ đến tông khúc mặc trên người trần như nhộng, hắn không dám quay đầu đi. Ha ha, tông khúc mặc không thể không thừa nhận chính mình tìm đúng người rồi. Hoàng phủ Trương điểm ấy đơn thuần luôn như vậy đơn giản tác động hắn. Ta vẫn là trước nên rời đi. Hoàng phủ Trương cho rằng chính mình vẫn là tạm thời hảo rời đi. Dù sao trước mắt bọn họ vẫn là mối quan hệ khó xử. Đứng lại, tông khúc mặc muốn ngăn cản hắn dừng bước, theo trong ao đứng lên, từng bước một tới gần Hoàng phủ Trương nghe tiếng bước chân tông khúc mặc càng lúc càng gần. Hoàng phủ Trương tâm đều nhảy ra ngoài, mồ hôi khẩn trương theo thái dương chảy xuống, cách Trương,